bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 350, trò chơi đế quốc 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần đem giới thứ nhất chủ sự quyền đặt ở tinh thần đại học toàn bộ giải đấu lớn chủ bị, Diệp Thần không có nói cung cấp bất luận cái gì chống đỡ hoàn toàn do học sinh tự chủ hoàn thành nhất nhanh, trường cao đẳng giải thi đấu xin phê xuống dưới, toàn bộ trường học cũng náo nhiệt. Tinh thần đại học ưu thế rất nhanh liền biểu hiện ra. Toàn bộ trường học học sinh cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền thành lập nên một tòa quy mô to lớn điện tử thi đấu sân thi đấu. Sân bãi tuyển tại bên trong thể dục quán, toàn bộ trường học bố trí từ thiết kế chuyên nghiệp học sinh hoàn thành. Mà trò chơi tuyên truyền thành chuyện khó khăn nhất, muốn tốt hơn tuyên truyền, để càng nhiều nghề nghiệp kẻ yêu thích biết cuộc thi đấu này, kỳ thật Diệp Thần chỉ cần tiêu ít tiền tại các tạp chí lớn đánh một cái quảng cáo liền có thể, nhưng là Diệp Thần lại không có làm như vậy. Diệp Thần lựa chọn mặt khác một loại phương pháp, để các học sinh tự nghĩ biện pháp. Đây đối với tinh thần đại học học sinh tới nói, cũng là một cái hiếm thấy thực hành cơ hội. Âm nhạc hệ học sinh phát động lên, là Giếng Sơn cùng mấy cái ban nhạc thành viên chuyên môn viết một bài điện tử thi đấu chủ đề mục đích. Anime hệ thành viên làm ra huyễn khốc tuyên truyền anime, cơ hồ chỉnh cái tinh thần đại học đều gia nhập vào lần này giải thi đấu chuẩn bị công tác bên trong tới. Tinh thần đại học kinh khủng lực ngưng tụ cùng sức sáng tạo cũng là lần này chủ bị giải đấu lớn bên trong biểu hiện ra. Thậm chí, máy tính chuyên nghiệp đồng học còn chuyên môn làm ra một cái trường cao đẳng giải thi đấu tuyên truyền website. Mạc Tiếu Tiếu càng là nghiêu bức phát động hacker chuyên nghiệp đồng học thông qua hacker kỹ thuật đem tuyên truyền kết nối gửi đi đến các đại trường cao đẳng đồng học QQ Group. Rất nhanh, trường cao đẳng điện tử thi đấu giải đấu lớn liền tại Hoa Quốc các đại trường cao đẳng tuyên truyền tuyệt địa cầu sinh trò chơi, bản thân thì có không ít trường cao đẳng người chơi, thông qua tinh thần đại học tuyên truyền, những thứ này người chơi cũng bắt đầu chú ý cái này giải đấu lớn. Phục Đại Cao Vũ vừa mới chơi xong một ván tuyệt địa cầu sinh. Lúc này thời điểm QQ Group đột nhiên bắn ra một đầu website kết nối. Mỹ nữ đêm khuya vậy mà đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Kết nối khiến người ta mơ màng vạn phần. Cao Vũ mang theo lòng hiếu kỳ mở ra kết nối, kết quả bắn ra tới lại là giới thứ nhất tuyệt địa cầu sinh điện tử thi đấu giải đấu lớn tuyên truyền website. Hắn lập tức liền bị huyễn khốc giao diện hấp dẫn, quảng cáo, sau khi xem xong, Cao Vũ lập tức liền đến hào hứng. Lần so tài này khen thưởng quá phong phú, vậy mà cao đến 1 triệu. Trọng yếu nhất chính là, lần so tài này đối với tuyệt địa cầu sinh kẻ yêu thích tuyệt đối là một cái triển lãm tự mình bình đài. Trận đấu yêu cầu, đoàn thể thi đấu nhất định phải ngũ nhân tổ thành chiến đội dự thi. Cao Vũ sau khi xem xong, vừa mới nghĩ cho đồng bọn gọi điện thoại, đồng bọn điện thoại trước đánh tới. Cao Vũ, ngươi thấy cái kia tuyệt địa cầu sinh tuyên truyền quảng cáo sao? Nhìn cảm giác rất tuyệt. Thì đúng vậy a, quả thực quá nghiêu bức, có hứng thú hay không làm một chút, nhất định phải làm a, chỉ chốc lát mấy cái trường học chơi tuyệt địa cầu sinh so sánh nghiêu bức đồng học đều gọi điện thoại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh, bọn họ 5 người chiến đội thì tổ thành lập xong được. Trên đường, các bạn học cũng đang thảo luận tinh thần đại học tổ chức điện tử thi đấu tranh tài sự tình. Xem ra võng thượng nói vậy mà đều là thật, 5 cái đồng học tại túc xá tụ tập rất nhanh liền điền xong phiếu báo danh. Không chỉ là Phục Đại, cả nước các nơi trường cao đẳng ưa thích chơi tuyệt địa cầu sinh người chơi, đều nhận được tin tức bắt đầu báo danh. Những học sinh này đều là tuyệt địa cầu sinh trung thực người chơi. Bọn họ nghe nói tin tức này vui mừng khôn xiết, trước kia chỉ là ở quán internet chơi, cũng là đồ đánh thoải mái. Hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội cùng cao thủ chân chính PK. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn đại biểu cho chính mình trường học. Rất nhanh từng chương phiếu báo danh truyền đến Tôn Trạch phụ trách báo danh hòm thư. Tinh thần đại học điện tử thi đấu rốt cục tại Hoa Quốc các đại trường cao đẳng phát hỏa. Không ít học sinh đều nhiệt huyết sôi trào chờ mong lấy cuộc so tài lần này. Mà Đồ, Lam Động tổng bộ, Thôi Long Thù có chút lo lắng nói. Diệp Đồng, trọng yếu như vậy trận đấu giao cho một người sinh viên đại học làm được không? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta đối học sinh của ta có lòng tin. Cái gì, học sinh của ngươi? Thôi Long Thù sửng sốt một chút, Diệp Thần cười nói, không sai, là đệ tử của ta là tinh thần đại học hiệu trưởng, trường học của chúng ta cũng nắm giữ Hoa Quốc duy nhất một chỗ điện tử thi đấu chuyên nghiệp học sinh. Nghe được Diệp Thần, Thôi Long Thù nói ra, Diệp tiên sinh, ngài thật muốn đem trò chơi chức nghiệp hóa. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tại sao lại không chứ? Có điều, còn lại mấy cái cổ đông tựa hồ đối với điện tử thi đấu cũng không phải là rất cảm mạo, lần so tài này ý kiến phản đối rất nhiều, bọn họ cho rằng cùng đem tiền vùi đầu vào loại này trận đấu phía trên còn không bằng vùi đầu vào quảng cáo phía trên có lời. Diệp Thần nghe nhíu mày, Nếu như lý niệm không hợp là rất khó đem trò chơi này biến thành thế giới phạm vi bên trong thi đấu trò chơi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đi. Ngày thứ hai, Thôi Long Tù thì nhận được một cái tin tức kinh người, Diệp Thần lại thu mua công ty 20. Cổ phần từ 30 biến thành 50, trở thành Lam Động đệ nhất đại cổ đông, cũng đã trở thành tân nhiệm chủ tịch. Nghe được tin tức này, Thôi Long Tù hoàn toàn sợ ngây người. Người trẻ tuổi này, đến cùng có bao nhiêu tiền? Cổ phần vấn đề làm xong, phía dưới cũng là làm tốt lần này giải thi đấu. Miêu Nha bên kia trực tiếp bình đài đã điều chỉnh thử tốt hết thảy sẵn sàng, chỉ kém trận đấu sau cùng bắt đầu. Diệp Thần về đến nhà, Lâm Huyền Nhu đã đem đồ ăn làm xong. Bận bịu cả ngày Diệp Thần cũng đói bụng, một hơi ăn sạch tất cả đồ ăn. Quảng cáo, Diệp Thần cười nói, Huyền Nhu quá cảm ơn ngươi, để ta có nhà cảm giác. Nghe được Diệp Thần đem nơi này trở thành nhà, Lâm Huyền Nhu khuôn mặt hơi đỏ lên. Công tử, Hoa Phủ mãi mãi cũng là nhà của ngươi, Huyền Nhu vĩnh viễn đều ở nhà. Chờ ngươi, Diệp Thần đem Lâm Huyền Nhu kéo. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung, Lâm Huyền Nhu đối với Diệp Thần hiểu rất rõ. Diệp Thần cho cảm giác của nàng là thâm bất khả trắc. Làm Diệp Thần đại quản gia, Diệp Thần rõ ràng mỗi ngày chạy đi đi, bất quá luôn luôn có sản nghiệp liên tục không ngừng cũng mua đến Diệp Thần trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hiện tại chúng ta VR trò chơi như thế nào? Nhóm đầu tiên máy móc đã bắt đầu chế tạo, bất quá còn cần tiến hành một số cải tạo, mới nhất hàng mẫu cần phải tại 3-4 ngày sau đi ra. Diệp Thần giật mình nói, nhanh như vậy thì đi ra. Lâm Huyền Nhu cười nói, đương nhiên ta thế nhưng là tự mình giám sát. Diệp Thần cảm kích nói ra, Huyền Nhu rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần cảm giác mình thật vô cùng may mắn, bên người nhiều mỹ nữ như vậy giúp đỡ chính mình. Hiện tại thì liền Tô Tiểu Nhã cũng đang giúp lấy mình quản học khu phòng tiền thuê nhà thành bà chủ nhà. Chính là bởi vì có những thứ này trợ thủ, Diệp Thần mới có thể có thời gian mở đi đi. Nghe được Diệp Thần khích lệ, Lâm Huyền Nhu vô cùng vui vẻ. Cái này chủ yếu vẫn là công tử ngài bản thiết kế quá tuyệt vời. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau khi đi ra chúng ta cũng có thể tại du hí thị trường đại triển quyền cước. Hiện tại hắn thu mua Lam Động công ty, bước kế tiếp hắn quyết định đi Lam Động công ty đổi tên Tinh Thần công ty game. Diệp Thần muốn sáng tạo một cái thuộc về mình trò chơi đế quốc. Cách chương.